Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351: Thính Đào Trà Uyển. 57/75. Thính Đào Trà Uyển ở vào Bắc Hải bên trên một tòa cổ trên lầu. Ngồi tại cổ lầu bên cửa sổ, nhìn qua Bích Ba nhộn nhạo hồ nước, đón thổi mặt mà đến phong, thưởng thức hương khí thấm người trà. Cái loại cảm giác này tự nhiên là lại hài lòng cũng không có. Tục truyền, nhà này Trà Uyển đại lão bản là đại hán hoàng thất một vị nào đó tông thân. Cái này có thể giải thích vì sao nhà này Trà Uyển có thể mở ra tòa này hoàng gia lâm viên bên trong. Đến rồi, chính là bởi vì có bối cảnh như vậy, cho nên Thính Đào Trà Uyển cho tới nay cũng là đế đô thậm chí đế quốc thượng lưu xã hội nhân vật. Giao hữu nói chuyện phím đệ nhất chỗ, tại địa phương khác, có thể sẽ có người nghe góc tường, thậm chí là sắp đặt máy nghe trộm, camera, nhưng ở tại đây, lại hoàn toàn không cần băn khoăn như vậy. Bởi vì, không ai dám bốc lên đắc tội đại hán hoàng thất mạo hiểm đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên, Trà Uyển bản thân càng không khả năng làm loại chuyện này. Thính Đào Trà Uyển khách nhân đều là hội viên chế, mà xét duyệt hội viên tư cách cái thứ nhất tiêu chuẩn chính là giá trị con người hơn 100 triệu. Làm như thế mục đích, thứ nhất là vì hạn chế lưu lượng khách, thứ hai cũng là vì tăng lên toàn bộ Trà Uyển phẩm cấp cùng tại khách nhân trong lòng địa vị, cùng sức ảnh hưởng. 353 Nhưng dù liền như thế, khi nghe sóng Trà Uyển theo khai phóng buôn bán ngày đầu tiên, chính là ngày ngày bạo mãn, lên uống cái tiệc trà xã giao cái bằng hữu, đều cần trước giờ một tuần lễ hẹn trước vị trí. Làm Đường Ánh Tuyết biết được lão sư của nàng, cũng chính là vị kia tay nắm tay dạy cho nàng các loại biên tập bản lĩnh ban đầu Trường Thành trẻ. Em văn nghệ nhà xuất bản chủ biên mời nàng đến Thính Đào Trà Uyển tới uống trà thì nội tâm vẫn là nho nhỏ kinh động đến thoáng một phát. Mặc dù không có tư cách tới nơi này uống trà, nhưng là đối với Thính Đào Trà Uyển, Đường Ánh Tuyết tự nhiên cũng có nghe thấy. Cái kia trên cơ bản chính là thổ hào các quyền quý tụ tập nơi chốn a. Không nghĩ tới, vị lão sư này rời đi Trường Thành nhà xuất bản không đến một năm, vậy mà đã đạt đến dạng này giá trị con người. Chờ đến hai người ngồi xuống, vị này kém chút dành thời gian Trường Thành trẻ em văn nghệ nhà xuất bản ban biên tập kẻ cầm đầu, đương nhiệm Trường Giang thiếu nhi văn nghệ nhà xuất bản xã trưởng Quách Khải Hùng cười đối Đường Ánh Tuyết nói ra, có phải rất ngạc nhiên hay không, ta năng lượng mang ngươi tới nơi này. Rất hiển nhiên, Quách Khải Hùng nhìn ra Đường Ánh Tuyết trong lòng nghi hoặc, vừa cười vừa nói, ta một cái người làm công tự nhiên là không có tư cách này. Chỉ là chủ tịch nghe nói ta lần này muốn tới đế đô, liền đem nơi này thẻ hội viên cho mượn ta. Y theo Thính Đào Trà Uyển quy củ, là nhận thẻ không nhận người. Bất kể là ai cầm thẻ tới, đều sẽ đạt được nhất tận tâm phục vụ. Mà mỗi tấm thẻ lại có thể ngoài định mức mang 3 tên đồng bạn tiến đến một bàn 4 người, xem như uống trà nói chuyện trời đất phù hợp. Gọi xong một bình trà, Quách Khải Hùng liền cùng Đường Ánh Tuyết tán gẫu một phen. Chờ đến phục vụ sinh cầm trà pha tốt, Quách Khải Hùng phất tay khuyên lui đối phương, đến uống trà, nơi này trà nghe nói đều là tới từ hoàng gia trà rừng, vị đạo rất chính, bên ngoài là không uống được. Cảm ơn, Đường Ánh Tuyết lên tiếng, học theo mà nâng lên chén trà, ghé vào trước mũi hít hà, sau đó nho nhỏ nhấp một miếng, chợt cảm thấy một cỗ hương trà tràn ngập khoang miệng. Uống xong một miệng trà, Đường Ánh Tuyết ánh mắt hơi sáng, thơm quá, trà ngon, ha ha tương đương, Quách Khải Hùng nhẹ nhàng nói cười. Cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cứ như vậy, hai người một bên tinh tế thưởng trà, một bên thiên nam hải bắc mà trò chuyện. Chờ qua nửa giờ về sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được, hỏi, lão sư, ngươi lần này gọi ta đi ra, hẳn là có chuyện gì đi. Nghe được Đường Ánh Tuyết đi thẳng vào vấn đề mà nói ra vấn đề, Quách Khải Hùng dừng một chút, chậm rãi buông xuống chén trà, cười cười nói, nghe nói ngươi đã rời đi Trường Thành rồi. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng cắn môi một cái, gật đầu nói, tự rời đi Trường Thành, nhà xuất bản tin tức tại mấy ngày gần đây nhất đã truyền khắp toàn bộ xuất bản giới, bia. Quách Khải Hùng tự nhiên không có lý do gì không rõ ràng. Với lại, trên thực tế Đường Ánh Tuyết cũng minh bạch Quách Khải Hùng sẽ tìm đến chính mình nguyên nhân là bị bọn hắn bức bách a. Quách Khải Hùng lạnh nhạt nói, mặc dù là câu hỏi, nhưng là trong ngôn ngữ nhưng là tràn đầy xác định. Đường Ánh Tuyết gật đầu một cái, lại lắc đầu, một nửa đi. Ha ha. Quách Khải Hùng nhẹ nhàng nói cười, nói ra, lúc trước ta liền đã nói với ngươi, Trường Thành cấp lãnh đạo cứng nhắc mục nát, tràn đầy công danh lợi lộc cùng bợ đỡ, cùng bọn hắn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Đáng tiếc, lúc trước ngươi khăng khăng muốn lưu tại nhà xuất bản, không chịu theo ta đi, bằng không, cũng không biết xảy ra loại chuyện này. Đường Ánh Tuyết cúi đầu, yên lặng nghe xong Quách Khải Hùng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Quách Khải Hùng nói, lão sư, đây chính là lúc trước người sở dĩ sẽ chọn rời đi Trường Thành nguyên nhân sao? Một nửa đi. Quách Khải Hùng mô phỏng Đường Ánh Tuyết mới vừa lời nói, vừa cười vừa nói, Trường Thành tập đoàn sẽ chỉ ứng theo bảo thủ, định kiến lỗi thời. Nhưng lại vô cùng tham lam. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi văn học. Lại vẫn cứ ưa thích đối ngươi khoa tay múa chân. Ở nơi đó, ta cảm nhận được chỉ có trói buộc cùng gông xiềng. Quách Khải Hùng thần sắc có chút kích động. Mà Trường Giang truyền thông không đồng dạng. Trường Giang truyền thông chủ tịch là thương nghiệp vận hành xuất thân. Hắn am hiểu sâu thương nghiệp vận hành chi đạo. Càng là đem thương nghiệp vận hành rót vào trong văn học. Cũng có Trường Giang xuất bản tập đoàn sinh ra. Tại đây, ta có lớn nhất tự do, có thể thỏa thách huy sái ta ý nghĩ cùng sáng tạo. Cho nên, làm Trường Giang truyền thông chủ tịch tìm tới ta thời điểm, ta chỉ suy tính 3 giây đồng hồ, đáp ứng, Tiểu Tuyết a. Quách Khải Hùng nhìn xem Đường Ánh Tuyết, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Ngươi là thông minh cô nương. Thực ra ngươi cũng đã đoán được ta lần này tìm ngươi nguyên nhân a. Như thế nào đây? Muốn hay không trở lại bên cạnh ta? Chúng ta có thể cùng một chỗ khai sáng một cái mới tương lai. Vừa nói, Quách Khải Hùng một bên chậm rãi đưa tay lại gần đi lên, muốn bắt lấy Đường Ánh Tuyết cái kia trắng noãn tay. Nhưng là... không đợi Quách Khải Hùng tới gần, Đường Ánh Tuyết liền trong nháy mắt nắm tay bỏ vào dưới đáy bàn đi. Thật xin lỗi, Quách lão sư, ta có bạn trai. Quách Khải Hùng sững sờ, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, đưa ra chậm tay chậm rụt trở về, cúi đầu hớp miếng trà, khụ khụ, ngượng ngùng, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Lần tiếp theo có cơ hội, đem người bạn trai cũng cùng một chỗ mang ra đi. Lão sư cho người thật tốt kiểm định một chút. Tốt. Đường Ánh Tuyết trong đầu lướt qua Diệp Thu thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ mà hạnh phúc mỉm cười. Mà nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái này một vòng rực rỡ hạnh phúc mỉm cười, Quách Khải Hùng đáy mắt thì là lướt qua tầng một che lấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.